Quy 1 chương 164, thông tri, quyển sách đình chỉ đổi mới, đồng đều định thảm đạm, không cách nào sống tạm, thật có lỗi chư vị, Hắc Huyền tự cho là đúng, viết cũng không quen thuộc đô thị khúc dạo đầu. Hơn 2 tháng dày vò xem như giải thoát, được phun thương tích đầy mình, độc giả cũ chạy hơn phân nửa, mới độc giả cơ hồ không có, viết sách 6 năm hội tụ một chút nhân khí cơ bản tất thế, đều là ta tự tìm, nổi chính ta cóng, oán khó lường được người bên ngoài. Sớm có đoán trước thành tích không tốt, số liệu thủy chung là hạng chót, đã từng nghĩ tới nếu như có thể có 500 trên dưới đặt mua, đặt tới quyển sách trước một nửa liền tiếp tục viết, đáng tiếc, chỉ có quyển sách trước 1/10. Thần kinh suy nhược lợi hại, gần đã qua 1 năm đều là dạng này, mỗi ngày giấc ngủ không đủ, ta trước nghỉ ngơi một chút, không đổi đến, trạng thái không tốt không viết ra được đồ tốt. Tiếp theo bản vẫn như cũ tiên hiệp cổ điển, đại khái muốn thời gian mấy tháng chuẩn bị, có lẽ lúc tháng 10 có thể ra, đến lúc đó gặp lại đi, nếu như mọi người chưa quên Hắc Huyền. Cuối cùng, trịnh trọng nói một lần, xin lỗi nhìn đến đây chính bản độc giả, thực sự thật có lỗi, nhất là hai vị minh chủ, vừa nhìn thấy Thương Liêu minh chủ lại khen thưởng 10 vạn tệ, ánh nắng thần minh chủ mỗi một trường khen thưởng 100 tệ ủng hộ, Hắc Huyền rất thấy nấy, thật rất thấy nấy, đúng ta không có viết xong, thực sự thật có lỗi. Không người, ôm quyền, tạm biệt. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet 1 chương 165, chương cuối, đi vào ưu ám đường hành lang, tựa như đặt mình vào vĩnh dạng, để cho người ta phân không rõ chân thực cùng hư ảo. Vân Cực bước chân hoàn toàn như trước đây an ổn, chỉ là tiếng bước chân chỉ có một cái, bên người Trần Vô Hoặc cùng Tần Tiểu Xuyên, dường như trôi nổi mà đi. Hai người ở đi, nhưng không có thanh âm, đi tới, một người trong đó biến mất hình dáng, tiếp theo là người thứ hai không thấy tung tích. Vân Cực không có quay đầu, đối với hai người biến mất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bước chân vẫn như cũ, từng bước một hướng đi địa cung chỗ sâu, từng bước một đi vào đèn nhánh vực sâu. Trong bóng tối, phản phất cất dấu ăn người ma, không có hàm răng, lại có thể đem người cắn nuốt. Đi tới, Vân Cực hai chân biến mất, sau đó là hai chân, lại phía sau là thân thể cùng hai tay, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu, ở trong bóng tối hơi rung nhẹ, vẫn như cũ tiến lên. Cho đến viên này đầu lâu cũng chìm vào trong hắc ám, bốn phía hết thảy bắt đầu trời đất quay cuồng. Địa cung đổ sụp, bầu trời nứt ra, ngôi sao từ tứ phía tám phương tụ đến, hợp thành cái phễu vòng xoáy. Ở vòng xoáy chính trung tâm, đứng đấy Vân Cực cái bóng. Hắn cũng không phải là thực chất, hết thảy chung quanh cũng thay đổi thành hư ảo. Trùng sinh mà đến, nguyên lai là một giấc mộng dài. Mộng cảnh. Tinh không xa xôi cuối cùng, nổi lơ lửng 6 viên xương trắng đầu rồng, mỗi một viên rồng xương đầu đều là một bộ khổng lồ quan tài, ở những này quan tài bên ngoài, tồn tại làm thiên địa biến sắc khổng lồ cấm chế, ngay cả ngôi sao đều không thể tới gần. Ở trong đó một bộ quan tài bên trong, vang lên một tiếng không vui không buồn nói nhỏ. Đợi ta tỉnh lại, cuối cùng cũng có một trận chiến. Thanh âm nghe không ra phẫn nộ, cũng chưa từng chiến ý lắm liệt, bình thản được giống như nói chuyện nhà. Đó là ngủ ở thần mục thứ nhất trong quan thiên hạ chí cường. Được vinh dự Vân Tiên quân 6 đại hung ngục người đứng đầu. Đó là Vân Cực thanh âm, hắn từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, yên lặng chờ đợi lấy sông mở phong ấn ngày đó. Hắn tin tưởng, ngày đó rất nhanh sẽ đến, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ sông trời bờ bên kia tà ác biển, xuất hiện một chút ngay cả thiên đạo đều không thể khống chế biến số. Đạm Mạc khoe miệng, dần dần bước lên một tia mang theo hào hứng độ cong. Có lẽ ở phần biến số từ tà ác biển trong sông ra trước đó, mình cũng nên hoạt động một chút, như vậy, liền từ thứ nhất phần lưu xuống chuẩn bị ở sau bắt đầu đi. Đoét, thành tích nguyên nhân, bất đắc dĩ viết phần này không tính kết cục, thực sự thật có lỗi, quyển sách hoàn tất, bất quá Vân Cực sẽ không như vậy vắng lặng, chuyện xưa của hắn lại tại hạ trong sách này kéo dài, cứ việc sư thúc vô địch thành tích không như ý muốn, Hắc Huyền vẫn như cũ lại kiên trì viết xong thường sinh cùng Vân Cực còn có từ ngôn cố sự, nếu không tâm không yên, lần nữa thật có lỗi, Hắc Huyền lệ bên trên.